Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, huynh đệ tương phùng. Thương Huyền Thành thiên khung bên trên, một cái che trời cự côn lơ lửng. Nó cao ngẩng đầu, ánh mắt bế nghễ mọi người. Không ai bì nổi, vực ngoại quỷ quái tộc 3 vạn nhà, gặp một lần côn ta đều là cặn. Đây là theo cự côn trong miệng phun ra, quả thực cuồng đến không biên giới, hoàn toàn xem thường vực ngoại quỷ quái tộc. Không biết rõ nếu là bị vực ngoại quỷ quái tộc người nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào. Mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Thật không hổ là thánh tử tọa kỵ a, quả nhiên không phải bình thường. Cái này chết phì ngư. Tiêu Hàn có chút bật cười lắc đầu. Cuối cùng, thương minh giới vực chi chiến, lấy quỷ quái linh tộc đại quân toàn quân bị diệt mà hạ màn kết cục. Tất nhiên, đối với đại thiên thế giới cùng vực ngoại quỷ quái tộc tới nói, một trận chiến này, bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, ảnh hưởng chút nào không được song phương rằng co mấy ngàn năm thế cục. Diệt đi cái này một chi quỷ quái linh tộc đại quân sau đó, Tiêu Hàn lại phái ra thánh cung đại quân tại toàn bộ thương minh giới vực quét sạch một lần, triệt để thanh trừ thương minh giới vực bên trong quỷ quái tộc. Làm xong những cái này, Tiêu Hàn liền xuất quân trở về thánh cung, bình định thương minh giới vực chiến loạn phía sau. Tiêu Hàn danh khí cũng là càng lớn, Thương Huyền Thành một trận chiến, danh chấn bốn phương, thậm chí tiếng tăm hướng thánh thư đại lục bên ngoài truyền ra. Là một vị lấy sao chổi tốc độ vùng dậy thiên kiêu. Rất nhiều người đối với hắn ôm lấy chờ mong, không biết rõ tương lai của hắn sẽ đi đến một bước kia. Đoạn thời gian này, loại trừ Tiêu Hàn bình định thương minh giới vực sự tình làm người khác chú ý, còn có cũng một việc cũng tại đại thiên thế giới đưa tới không nhỏ oanh động. Đan trong thần tộc thần hỏa bị người trộm, đan thần tộc, đại thiên thế giới bên trong một phương luyện đan cổ tộc. Có lẽ cái này cổ tộc không cách nào cùng đại thiên thế giới thái cổ năm tộc so sánh, nhưng cũng là một phương uy danh hiển hách cổ tộc. Đan thần tộc luyện chế đan dược tại đại thiên thế giới các nơi đều có lưu thông, chiếm cứ lấy cực lớn thị trường. Đan dược tiêu thụ làm cho đan thần tộc tích lũy phong phú nội tình. Đồng dạng thế lực có thể là căn bản không dám tùy tiện đi trêu chọc, nhưng mà gần nhất lại có người len lén lẻn vào đan thần tộc, đem đan trong thần tộc một đóa thần hỏa cho trộm. Như tin tức này làm sao không gây nên oanh động. Cái này trộm hỏa chi người thật sự là quá mức to gan lớn mật. Bất quá cái này trộm hỏa chi người vậy cũng là có mấy phần bản sự. Không chỉ tiềm nhập đan thần tộc thành công trộm hỏa, nhưng lại toàn thân trở lui. Cái này gây nên oanh động không nhỏ trộm hỏa chi sự tình. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là có nghe thấy, nghe nói phía sau, trong đầu hắn không ngờ nổi lên một đạo thân ảnh. Thánh cung, thánh tử hành cung, không phải là tên kia à? Tiêu Hàn trong nội tâm suy đoán. Tiêu Hàn, bên ngoài có người tới tìm ngươi, nói là họ Tiêu. Lúc này, Linh Khê đi đến, nàng bị Tiêu Hàn thu làm thị nữ, tự nhiên cũng theo Tiêu Hàn vào thánh cung. Cái này một chỗ thánh tử hành cung bên trong, chỉ có nàng và Tiêu Hàn ở. Đối với cái này cưỡng ép đem nàng thu làm thị nữ Tiêu Hàn, nàng nhưng không có nửa phần tôn xưng thánh tử giác ngộ. Họ Tiêu, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức không ngờ cười khổ. Con hàng này sẽ không phải là đến lánh nạn a. Đi, đi xem một chút. Vừa đi 2 bước, Tiêu Hàn lại nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại, nhìn về phía Linh Khê, nói: Linh Khê, ngươi không cần lại làm thị nữ của ta. Ngươi không phải là muốn đem ta bán cho Thanh Lâu à? Linh Khê mỹ mâu co rụt lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lắc đầu, nói: Ngươi tự do. Thật? Linh Khê có chút không tin. Ân, ngươi tự do, ngươi có thể lựa chọn đối tại thánh cung, hoặc là rời đi, đều theo ngươi. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, đi Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Linh Viện, ở nơi đó, ngươi gặp được quý nhân. Nói xong, Tiêu Hàn lại không ở lâu, trực tiếp quay người hướng về thánh cung đi ra ngoài. Bắc Thương Linh Viện, quý nhân, Linh Khê nhìn xem Tiêu Hàn bóng lưng, cuối cùng lẩm bẩm, cảm giác có chút không hiểu thấu. Đi hoặc lưu, nàng đến suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng. Thánh cung bên ngoài, tại khi thế kia rộng rãi trăm trượng dưới bậc thang, một đạo lưng đeo hắc xích nam tử trẻ tuổi thân ảnh đứng ở nơi đó. Nếu là cẩn thận cảm giác, liền sẽ phát hiện, ở tại quanh thân, nhộn nhạo cực kỳ cuồng bạo linh lực thuộc tính, lửa. Để cho người ta không dám tùy tiện tới gần, một chút canh giữ ở bậc thang hai bên thánh cung đệ tử đều là rất là tò mò đánh giá đạo này áo đen. Thân ảnh, gia hỏa này nói tìm đến thánh tử. Phải biết, thánh tử đây chính là giờ đây toàn bộ đại lục chạm tay có thể bỏng thiên chi kiêu tử. Không phải ai đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Cho dù bọn hắn là thánh cung đệ tử cũng khó có thể thời gian thường gặp được thánh tử. Mà trước mặt cái này áo đen gia hỏa chỉ nói hắn họ Tiêu. Thánh tử biết phản ứng gia hỏa này. Làm không tốt gia hỏa này liền là đến loạn nhận thân thích. Một bên những cái này thánh cung đệ tử đều trong bóng tối nghị luận. Có thậm chí còn bắt đầu đánh cược. Đánh cược tự nhiên là cái này áo đen gia hỏa có thể hay không nhìn thấy thánh tử. Ây, ta dường như thắng a. Lúc này, một vị mới vừa vào thánh cung không lâu nữ đệ tử. Mỹ Mâu mang theo vài phần vẻ kinh ngạc nhìn về phía cái kia trăm trượng bậc thang đỉnh. Nơi đó, một đạo thanh sam thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Nàng tại vào thánh cung ngày ấy, may mắn từng cùng thánh tử từng có gặp mặt một lần. Bởi vậy tự nhiên nhận thức thánh tử, nghe được vị nữ đệ tử này âm thanh, một bên một chút đệ tử cũng dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Đồng dạng một mặt kinh ngạc, thánh tử, rõ ràng thật đi ra. Giờ phút này chút ít thánh cung đệ tử cũng là không để ý tới vừa rồi đánh cược thua thắng. Có thể tận mắt nhìn đến thánh tử. Cái này đối với bọn hắn những cái này mới vừa gia nhập thánh cung đệ tử tới nói có thể nói là một kiện cực kỳ chuyện vinh hạnh. Tiến vào thánh cung, bọn hắn nghe nhiều nhất tự nhiên vẫn là liên quan tới thánh tử sự tích. Chọn đồ thịnh hội, thánh tử ở giữa thiên địa múa bút. Tiêu giao cốc bên trong, thánh tử huy kiếm chém thiên tôn, thương minh giới vực, thánh tử lấy chiến trận mạt sát một chi quỷ quái tộc đại quân. Cái này mỗi cọc sự tình, đều đủ để bọn hắn cảm xúc bành trướng. Tại bọn hắn mới vào thánh cung muốn thành liền một phen sự nghiệp thời gian. Thánh tử đã đạt được bọn hắn khó có thể tưởng tượng thành tựu. Trăm trượng trên bậc thang. Tiêu Hàn một bước phóng ra, sau một khắc thân hình liền đã xuất hiện tại dưới bậc thang. Thánh tử, bậc thang hai bên thánh cung đệ tử đều là dồn dập cung kính hành lễ. Tiêu Hàn tùy ý khoát tay áo, ánh mắt cũng là nhìn lên trước mặt đạo này áo đen thân ảnh. Cười nói, thoáng qua mấy năm, đã lâu không gặp a. Tiêu Viêm, tiểu tử ngươi ngược lại là lẫn vào rất không tệ a. Cách vài tòa đại lục đều nghe được thanh danh của ngươi. Muốn tìm không thấy ngươi cũng khó. Tiêu Viêm đi lên trước, cho Tiêu Hàn ngực một quyền. Cười nói, năm đó Tây Thiên đại lục từ biệt. Hôm nay, huynh đệ tương phùng. Cũng vậy, gần nhất trộm đan thần tộc thần hỏa tên kia. Liền là ngươi đi. Tiêu Hàn cười nói, là ta. Tiêu Viêm cười nói, ngược lại là không có gì hay che giấu. Nghe vậy, một bên thánh cung đệ tử khuôn mặt run rẩy, không hổ là thánh tử bằng hữu a, một mình xông cổ tộc đạo thần hòa, lá gan này, đủ mập a, Tiêu Viêm a, người cái này trộm hỏa kỹ thuật nhưng còn có chút ít không tới nơi tới chốn. Nhân gia đan thần tộc người đều đuổi theo tới đây, Tiêu Hàn ngẩng đầu, ánh mắt nhắm lại, quét về phía phương xa chân trời. Một cỗ khí tức cường đại chính giữa hướng Thánh Cung mà đến. Rất nhanh, Thánh Cung Thiên Khung bên trên, một nhóm lớn thân hình hiện lên, dẫn đầu càng là một vị trời cường giả chí tôn. Trong lúc nhất thời, áp lực mênh mông, bao phủ Thánh Cung, diễn viên quần chúng thu thập đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc diễn viên quần chúng thu thập. Đêm cổ tộc ếch, họ đen a, đen là cái gì đây? Thái cổ tộc hoang họ, Phật cổ tộc huyền, mạc, Phật, ba cái họ, ma ha cổ tộc ma ha họ, quá linh cổ tộc họ tùy ý, dễ nghe thành nữ danh tự, ba loại phương thức ta có thể nhìn thấy. Một, thêm các bạn đọc riêng phát ta. Hai, kiêu kiêu xem, khởi điểm xem ý nghĩ cũng chính là mỗi một câu ý nghĩ. Ba, một chương này bình luận sách bên trong hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.